Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 37, tối qua anh đã giúp em tắm rửa sạch sẽ rồi cơ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí trong văn phòng không được rộng rãi ấy vô cùng ngột ngạt. Nguyễn Tự Ninh đặt túi giữ nhiệt đựng há cảo, Hoành Thánh trộn dầu ớt và sữa đậu nành trước mặt Hạ Lễ, và sau khi xã giao vài câu, hoàn thành đủ thủ tục bề ngoài, cô đứng dậy cáo từ theo sự ra hiệu của Hạ Kính Hành. Hạ Lễ Văn tự biết mình có lỗi, trước mặt con dâu, lời nói cử chỉ vẫn còn giữ được thể diện. Hai người lần lượt bước ra khỏi văn phòng, trợ lý Tôn Miểu đã đợi sẵn ở hành lang. Tôn Miểu chào Hạ Kính Hành, rồi gật đầu với Nguyễn Tự Ninh. Cô Nguyễn, vì trước đó đã chuẩn bị cho đám cưới, họ đã gặp mặt vài lần. Lúc đó, Nguyễn Tự Ninh vẫn còn hơi phản cảm với những lời gọi như bà Hạ, vợ tổng giám đốc, đặc biệt dặn chỉ gọi như vậy là được. Hạ Kính Hành ra hiệu cho Nguyễn Tự Ninh và Tôn Miểu đi trước, nói là còn vài chuyện cần nói chuyện với Hạ Lễ Văn. Anh sợ cô gái có ý kiến, lại đổi sang giọng điệu dỗ dành. Tầng 7 có một quán cà phê chỉ dành cho nhân viên nội bộ, nghe nói hạt cà phê khá ngon. Tốt rồi, em đi nếm thử xem, tiện thể, mua giúp anh một ly Americano. Nói xong, anh ngáp một cái nhẹ. Tối qua ngủ không ngon, buồn ngủ quá. Không biết câu nói cuối cùng có ma lực gì, Nguyễn Tự Ninh liếc mắt nhìn, cảm thấy nụ cười của Tôn Miểu trở nên sâu sắc một cách đặc biệt. Hạ Lễ Văn không ngờ rằng, người nào đó lại quay trở lại. Hạ Kính Hành lúc rời đi, cố ý khép nhẹ cửa, lúc này, lại lặng lẽ đẩy cửa ra. Lúc đó Hạ Lễ Văn có lẽ đang gọi điện cho người tình nhỏ, phát hiện trước mặt xuất hiện thêm một bóng người, giật mình suýt làm rơi điện thoại. Vội vàng cúp máy. Giọng nói không còn vẻ hòa nhã giả tạo lúc trước. Trở lại làm gì, trên trán anh nổi gân xanh, chỉ là bị con trai nắm được thóp, lại không tiện nổi giận, suy nghĩ kỹ, giọng nói vẫn mềm xuống. Ninh Ninh hiếm khi đến đây, trưa nay cả nhà chúng ta cùng ăn bữa cơm nhé. Hạ Kính Hành lạnh lùng cắt ngang sự chủ động làm hòa của cha mình. Bộ phận nào, cái gì, cô nhân viên đó, là bộ phận nào? Trong lúc đối chất, ánh mắt anh vô tình liếc thấy thùng rác bên cạnh bàn làm việc. Bữa sáng mà Nguyễn Tự Ninh đặc biệt mua đã bị nguyên vẹn ném vào trong, thậm chí bao bì cũng chưa được mở ra. Hạ Kính Hành nheo mắt lại, tiếng biện bạch của Hạ Lễ Văn lại vang lên bên tai. Bố đã nói rồi, đã nói vô số lần rồi, đều là người lớn, chuyện tình cảm tự nguyện, bây giờ bố độc thân, bố cũng có nhu cầu sinh lý. Con có cần thiết phải quá đáng không? Hạ Kính Hành lười biện luận với ông ta, bước nhanh đến bên thùng rác. Móc túi bữa sáng bị đè dưới một đống khăn giấy và rác bẩn, đặt lại lên bàn làm việc của Hạ Lễ Văn. Không muốn nói cũng không sao, tôi sẽ kiểm tra từng bộ phận một, có phải tự nguyện hay không, nhanh chóng sẽ có kết luận nếu không phải, khuyên ông nên sớm tính toán, nếu gặp phải người thứ hai. Anh dừng lại, không nói ra cái tên đó, cho dù ông nội không lên tiếng, tôi cũng sẽ tìm mọi cách để ông rời khỏi Phong Nguyên. Hạ Lễ Văn cảnh giác nhìn túi đồ ăn bị bỏ rơi. Cổ họng nghẹn lại, mờ mịt, như thấy một tảng đá đủ sức đè chết mình. Hạ Kính Hành dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng điệu bình tĩnh nhưng mang theo áp lực cực mạnh. Đừng phụ lòng Ninh Ninh, tôi sẽ ở đây nhìn ông ăn hết. Lời gọi cuối cùng là bậc thang cho cả hai. Sự ép buộc vừa đủ khiến Hạ Lễ Văn nảy sinh sợ hãi. Mí mắt ông ta giật dữ dội, run rẩy đưa tay ra để mở túi nhựa dính bẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, thử nhiều lần cũng không được, cuối cùng phải dùng sức mạnh để xé rách bao bì. Há cảo trong hộp đựng đồ rơi ra, có một hai cái bị rách, nước dùng chảy lung tung trên mặt bàn, làm bẩn những tài liệu chất đống. Nói là một mớ hỗn độn cũng không quá lời. Hạ Kính Hành nâng cằm lên, đừng lãng phí, biết tính khí của con trai lớn như thế nào, nắm đấm mạnh mẽ ra sao. Hạ Lễ Văn mắt trắng dâng đầy máu, nhẫn nhục nuốt há cảo và Hoành Thánh vào miệng. Cái này kế tiếp cái kia, không dám chần chừ một chút nào, chỉ sợ Hạ Kính Hành dây tiếp theo sẽ bóp cổ mình, nhét toàn bộ thức ăn vào. Những lời Hạ Lễ Văn trước đây chê bai Nguyễn Tự Ninh dường như vẫn văng vẳng bên tai, lúc này đây, Hạ Kính Hành lại có một loại cảm giác sảng khoái thay cô gái nhỏ hà giận. Anh cứ như vậy hai tay đốt túi đứng ở đó, từ trên cao nhìn xuống, cho đến khi Hạ Lễ Văn ăn hết bữa sáng mà con dâu mua. Bước dài chân đến cửa. Không hề để ý đến tiếng nôn mửa truyền đến từ phía sau, anh tùy tiện vẫy tay. Trưa nay chúng tôi tự giải quyết, sẽ không cùng ông ăn cơm. Hoàn toàn không phải một gia đình, hoàn toàn không cần cùng ăn chung một bàn. Trở lại tầng 18, Hạ Kính Hành mơ hồ có một loại ảo giác, ngay cả không khí cũng trở nên sạch sẽ hơn một chút. Nhân viên văn phòng tổng giám đốc từng người một với vẻ mặt tế nhị chào hỏi anh, có lẽ đều đã gặp. Bà Hạ, rồi, anh đứng trước cửa văn phòng của mình, điều chỉnh lại biểu cảm, mới đẩy cửa bước vào. Trên bàn đặt hai ly cà phê đá, một ly cắm ống hút, đã uống hết hơn nửa. Nguyễn Tự Ninh thì ngồi ngược lại trên chiếc ghế xoay ra rộng lớn, hai tay chống lên lưng ghế, với tư thế đề phòng quan sát loài bò sát trong bể sinh thái, nghe thấy động tĩnh mới quay người trách móc. Sao anh đi lâu thế? Hạ Kính Hành đi đến bên cạnh cô, chỉ nói những điều khác. Hạ Lễ Văn đang ăn sáng, vậy ông ấy có nói gì không? Nói há cảo khá ngon, còn nói, Ninh Ninh thật biết mua đồ. Nói dối thuận miệng mà ra. Hạ Kính Hành thỉnh thoảng cũng cảm khái, trong người anh, quả nhiên chảy dòng máu xấu xa không khác gì Hạ Lễ Văn, nhưng chỉ cần động môi như vậy là có thể thấy nụ cười của cô gái nhỏ. Hình như cũng không có gì là không tốt, xấu thì cứ xấu đi. Lật qua trang này, Hạ Kính Hành mở bể sinh thái, lấy con rắn hổ mang đen đang nghỉ ngơi trên khúc gỗ ra, trưng bày cho cô gái nhỏ xem. Muốn chụp ảnh không? Anh xắn tay áo lên. Cánh tay săn chắc ẩn hiện gân guốc nổi lên, cộng thêm một con rắn đen thân mềm mại, có một loại gợi cảm quái dị và nguy hiểm. Sự say mê với hormone nhiều hơn sự sợ hãi đối với rắn, Nguyễn Tự Ninh luyến tiếc thu hồi ánh mắt từ Hạ Kính Hành, chọn góc độ tốt, giơ điện thoại lên chụp ảnh cho rắn hổ mang đen. Câu hỏi này nối tiếp câu hỏi kia bật ra, nó có nhận chủ không? Có thể sờ không? Có cắn người không? Có độc không? Nếu bị cắn, có phải đi bệnh viện tiêm thuốc không? Hạ Kính Hành trả lời từng câu một, vảy nhỏ trên thân rắn đen đều đặn trong suốt, dưới ánh sáng tự nhiên, mơ hồ toát ra vài màu sắc. Nguyễn Tự Ninh bị loại ánh sáng kỳ diệu đó thu hút, không còn sợ hãi như trước, dưới sự khích lệ của Hạ Kính Hành, lại gần một chút, thậm chí còn mạnh dạn đưa tay sờ vào thân rắn. Lạnh lẽo, trơn tru, mềm mại, xúc cảm kỳ lạ. Cộng thêm đôi mắt nhỏ như hạt đậu và cái đầu tròn đầy, nhìn lâu rồi, còn hơi đáng yêu nữa. Nguyễn Tự Ninh hoàn toàn thư giãn. Tên nó là gì? Ban Ban, là vì đen đủ màu sắc, phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nghĩ, gần như là như vậy. Tên nó không phải do anh đặt. Không phải, Nguyễn Tự Ninh mới biết được. Hạ Kính Hành mới vào đại học mới nuôi con rắn hổ mang tên. Ban Ban, này... Đó là mấy đàn anh đàn chị khóa trước khi tốt nghiệp không muốn mang nó đi, vì vậy bế bể sinh thái đến chợ trời bán rẻ, còn nói, nếu không bán được thì tìm chỗ thả rắn. Hạ Kính Hành lại giải thích, loại rắn cảnh này đã được thuần hóa từ lâu rồi, căn bản không có khả năng sống ngoài tự nhiên, thả ra là con đường chết, anh nghĩ một con rắn cũng không khó nuôi, nên đã mua về. Chỉ có vậy thôi sao? Chỉ có vậy thôi, Nguyễn Tự Ninh trầm ngâm gật đầu. Em còn tưởng, anh vì hiếu kỳ hoặc muốn thể hiện, mới nuôi thú cưng đáng sợ như vậy. Nghe thấy lời này, Hạ Kính Hành cũng không giận, anh chỉ rõ ràng hơn người khác, cảm giác bị bỏ rơi không tốt. Bắt được nỗi đau vô tình lộ ra của đối phương, Nguyễn Tự Ninh ngồi quỳ dậy thân người, an ủi vuốt ve mái tóc anh. Hạ Kính Hành, anh thật sự rất tốt. Người đàn ông thật sự rất tốt, khẽ mỉm cười. Chỉ là... Hành động bất ngờ lại gần khiến rắn hổ mang đen cảnh giác. Nó tăng tốc độ quằn quại trong hai tay đàn ông, làm Nguyễn Tự Ninh khẽ kêu một tiếng, lại trốn trở lại phía sau lưng ghế. Hạ Kính Hành thấy vậy, đặt Ban Ban trở lại bể sinh thái, theo thói quen đi vào phòng vệ sinh của phòng nghỉ rửa tay. Nguyễn Tự Ninh trượt ngồi xuống, đột nhiên nói lớn. Hạ Kính Hành, anh biết rắn giao phối như thế nào không? Giọng nói mang theo một chút, khoe khoang, rõ ràng là muốn thể hiện. Mình biết câu trả lời của vấn đề này. Hạ Kính Hành động tác khựng lại, không hiểu sao cảm thấy bọt rửa tay giữa các món tay dày đặc và dính hơn bình thường. Vì vậy không tiếng động đứng trước bồn rửa mặt tiếp tục rửa, thuận tiện cho cô gái nhỏ một chút thời gian phổ biến kiến thức. Không biết Ban Ban không có bạn gái, Nguyễn Tự Ninh thương xót liếc mắt nhìn con rắn hổ mang đen sau kính, bắt đầu líu lo. Trước đây em rất thích cùng bố xem Thế Giới Động Vật, em nhớ. Có một tập đặc biệt giới thiệu cách sinh sản của loài bò sát, nói rắn khi giao phối sẽ quấn chặt lấy nhau, giống như xoắn sợi gai, Hơn nữa chúng còn có hành vi giao phối tập thể. Anh nói xem, nếu để một con rắn đen và một con rắn trắng giao phối, không biết chúng sẽ nở ra một ổ con màu gì? Chẳng lẽ sẽ sinh ra con rắn đen trắng giống ngựa vằn phải không? Đúng rồi, Hạ Kính Hành anh biết không? Ban ban có hai cái ban ban nhỏ. Tiếng nước chảy ào ào làm người ta khó chịu. Hạ Kính Hành không nói tiếng nào tắt vòi nước, trong lòng vẫn không thể bình tĩnh. Lúc này đây, mỗi câu nói, mỗi chữ của cô gái nhỏ, dường như đều đang hết sức khơi gợi dây thần kinh anh. Anh bước dài chân, ba bước làm hai bước đến trước ghế tổng giám đốc, không nói hai lời nắm lấy hai cổ tay mảnh mai của Nguyễn Tự Ninh, áp sát qua. Nguyễn Tự Ninh, đôi khi anh thậm chí nghi ngờ em. Cách gọi thẳng tên đầy áp lực khiến Nguyễn Tự Ninh trợn mắt, cô cả người bị kẹp trong ghế, vào một khoảnh khắc nào đó, trong đầu bật ra rất nhiều từ ngữ tiêu cực. Chưa kịp suy nghĩ, lời trách mắng của Hạ Kính Hành đã đổ vào tai, đang quyến rũ anh, Nguyễn Tự Ninh bản năng phủ nhận. Đâu, đâu có, Hạ Kính Hành nghiến răng nghiến lợi, đang yên đang lành, tại sao phải nói những lời đó? Nếu không phải anh kìm lại lực tay, cổ tay của cô có lẽ đã bị bóp nát. Nguyễn Tự Ninh bực bội nghĩ, rồi run giọng biện bạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em chỉ đột nhiên nghĩ đến một số chuyện thú vị, muốn chia sẻ với anh thôi. Giao phối rất thú vị, nghe ra hàm ý bên trong, cô vùng vẫy muốn đứng dậy. Hạ Kính Hành, anh đừng làm loạn, đây là nơi làm việc. Hạ Kính Hành hừ cười, đừng tưởng ở văn phòng, anh không thể làm gì em nghĩ đến Hạ Lễ Văn đi. Hả? Ông ấy vừa rồi đang làm gì trong văn phòng, em không biết sao? Em không để ý, Hạ Kính Hành bất lực. Chợt, một tiếng, lúc này đây, lại trở nên chậm chạp rồi. Nguyễn Tự Ninh ánh mắt hơi động, rất nghiêm túc bắt đầu suy nghĩ. Ông ấy không phải đang làm việc sao? Có một cô gái ôm hồ sơ từ văn phòng ông ấy. Ồ, em biết rồi, ông ấy, họ đang, ồ. Em lúc đây xem có một bộ truyện tranh về chuyện tình yêu nơi công sở, nữ chính là thư ký của nam chính, có một đoạn tình tiết là nữ chính lén lút ngồi xổm dưới bàn làm việc cho nam chính. Giọng nói bị ngắt quãng, sợ nghe thêm những từ ngữ khiến mình máu huyết sôi trào, Hạ Kính Hành vội vàng dùng một tay bịt miệng cô lại. Phạm vi đọc của em khá rộng, Nguyễn Tự Ninh động động đôi mắt nai trong sáng rực rỡ, lộ ra vẻ mặt ngây thơ, nức nở hai tiếng. Nghe không ra nói cái gì. Nhưng khoảng trống lòng bàn tay bị hơi thở của cô lấp đầy, Hạ Kính Hành hít sâu một hơi, một lần nữa đầu hàng. Anh quỳ gối xuống, từ từ quỳ trước ghế tổng giám đốc, bất ngờ nắm lấy mắt cá chân của vợ, kéo người xuống dưới, thuận thế vén lên vạt váy cô ấy, loại bỏ mảnh vải cản trở đó. Cổ họng nghẹn lại, cúi đầu xuống, giống như con rắn hổ mang chậm rãi trượt từ khe đá phủ đầy rêu xanh. Đến nơi nào, để lại nơi đó ẩm ướt. Trải nghiệm xa lạ khiến Nguyễn Tự Ninh toàn thân không ngừng run rẩy. Cô cong ngón chân, nắm lấy tóc anh, khó khăn mà nặn ra một chút âm thanh. Bẩn, người nào đó trong lúc bận rộn vẫn không quên an ủi vợ. Vừa rồi ở phòng vệ sinh đã dùng nước súc miệng rồi. Hai chân bị khống chế chặt chẽ, Nguyễn Tự Ninh đành phải cong người điều chỉnh tư thế. Em không phải ý đó, em là nói em, Hạ Kính Hành, anh đừng cắn. Hạ Kính Hành không thèm để ý, bẩn cái gì, tối qua không phải dùng tay giúp em rửa sạch sẽ trong trong ngoài ngoài sao? Nói xong, lại trêu cô, hai cái ban ban nhỏ mà chịu không nổi rồi. Nghĩ đến chuyện tắm rửa tối qua, Nguyễn Tự Ninh mặt đỏ lên, khó chịu, lại dùng móng tay cào cào tay vịn bằng da của ghế tổng giám đốc. À, hình như cào rách da rồi, không chỉ rách một chỗ, chiếc ghế này hẳn là không rẻ phải không? Hạ Kính Hành sẽ không để em bồi thường chứ? Nguyễn Tự Ninh ngửa mặt lên, thở hổn hển từng hơi, ép buộc mình phân tâm một chút, lặng lẽ vuốt phẳng phần da bị móng tay cào rách trên tay vịn ghế. Dịch vụ thêm, này tiếp tục cho đến khi tiếng gõ cửa có tiết tấu vang lên ngoài cửa. Tiếp theo, giọng nói của người phụ nữ trẻ vang lên. Tổng giám đốc Hạ, tiện cho thời gian ký hợp đồng không? Nguyễn Tự Ninh ra đầu tê dại, vội vàng khép hai chân lại. Hạ Kính Hành không vội không chậm đứng dậy. Cúi đầu chiêm ngưỡng vẻ ngoài bối rối của cô gái nhỏ chỉnh lại quần áo, đợi đến khi cô ấy thu dọn hoàn tất, không lộ ra bất kỳ sơ hở nào, mới ra hiệu cho Tô Hân Nhị vào phòng. Đẹp quá, phản ứng đầu tiên của Nguyễn Tự Ninh khi nhìn thấy Tô Hân Nhị là lời khen ngợi xuất phát từ tận đáy lòng, Phản ứng thứ hai là, sao hơi quen mắt vậy? Không nên chứ, mình rõ ràng là lần đầu tiên đến tòa nhà tập đoàn Phong Nguyên. Tô Hân Nhị mỉm cười với hạ phu nhân đang ngồi ngay ngắn chiếm vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng giám đốc Hà đặt một chồng tài liệu lên bàn, quyết định nói chuyện chính trước. Đây là hợp đồng phân phối mà phó tổng giám đốc Trình đang chờ. Phía pháp luật đã hoàn thành thủ tục rồi, không vấn đề gì, có thể ký tên trực tiếp. Hạ Kính Hành, một tiếng, giơ tay lấy cây bút trên bàn. Tô Hân Nhị lúc này mới có tâm trạng nói chuyện khác. Đúng rồi, hai ngày nữa có buổi tụ họp đồng học trường Quốc Diệu, anh có thời gian tham gia không? Hạ Kính Hành tùy tiện đáp lại, lễ kỷ niệm trường Quốc Diệu không phải được sắp xếp vào tháng 9 sao? Tô Hân Nhị gật đầu, thuận thế vén tóc dài ra sau tai. Đúng vậy, lễ kỷ niệm trường học còn sớm, nhưng tin tức anh sẽ tham dự vừa truyền ra, không ít bạn học cũ, cựu học sinh đều nảy sinh ý nghĩ. Trước sau đã hẹn vài lần ăn uống rồi lung tung tôi đã giúp anh từ chối hết. Lần này là mấy người lớp 4 chủ trì, cần giúp anh sắp xếp không? Hạ Kính Hành nhìn về phía cô gái nhỏ trên mặt vẫn còn ửng đỏ. Muốn đi không? Nguyễn Tự Ninh không suy nghĩ nhiều liền đồng ý. Một lúc lâu sau mới nhận ra là lớp 4 mà Hạ Kính Hành học, chứ không phải lớp học của cô lúc đó. Hạ Kính Hành đưa hợp đồng đã ký xong cho Tô Hân Nhị. Lát nữa nói cho tôi biết thời gian địa điểm. Người sau gật đầu ra hiểu, rõ, tôi đi chỗ phó tổng giám đốc Trình trước, váy chữ A vừa vặn tôn lên đường cong tuyệt mỹ, tiếng giày cao gót dẫm lên gạch men cũng đặc biệt du dương, còn thẻ tên, sổ tay và cặp hồ sơ in logo doanh nghiệp, đều thể hiện sự chuyên nghiệp, năng lực. Nguyễn Đại Chủ bút nhìn chăm chú, nghĩ thầm, nếu có cơ hội vẽ phần đô thị của, không rơi sao, nhất định phải cho nhân vật nữ chính Hạ Huỳnh một bộ trang phục đô thị nơi công sở. Tuy nhiên, giọng nói của Hạ Kính Hành cắt ngang sự tưởng tượng của cô. Đúng rồi, Tô Hân Nhị, giúp anh đặt trước bàn ăn trưa ở nhà hàng Thái Lan gần đó. Tô Hân Nhị, lặp lại trong lòng cái tên này, Nguyễn Tự Ninh cuối cùng cũng nhớ ra rồi. Cô ấy là đội trưởng đội thể dục nhịp điệu của trường Trung học Quốc Diệu năm đó, hoa khôi được toàn trường công nhận. Còn theo đuổi Hạ Kính Hành rất lâu. Editor, La Bô Bô, nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.